Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Ngày Quốc tế Thiếu nhi nạp. Nhìn quen thuộc căn phòng, Trần Vũ có một loại giống như cách một đời cảm giác. Ở zombie khắp thế giới địa, thu quát rồi suốt 300 thiên. Cá nhân số còn lại tiêu thăng đến thập 60.4320 vài tỷ. Hắn bây giờ phú khả địch quốc, thế giới Thiên Lam tinh nhà giàu nhất tiền, cũng chỉ hắn một chút số lẻ. Virus thua nạp thất bại, xác nhận không có đem virus mang về. Trần Vũ yên lòng, đi bên ngoài ăn chút gì, lại đang lầu ba gian phòng của mình bên trong, chơi mấy giờ máy tính. Sau đó liền cưỡi xe đạp đi tới Đằng Sơn Nhị Trung. Đứng ở lúc trước địa phương, thẳng đến tự học buổi tối kết thúc, đường thi đi ra, hai người không để lại dấu vết nhìn một cái với nhau. Yên lặng gật đầu một cái, phảng phất người xa lạ một dạng một trước một sau đi về phía trấn trên. Học sinh trung học đệ nhất cấp không cho phép nói yêu thương. Trường học không cho phép. Trong nhà cũng không chuẩn, nếu như hai người đi chung với nhau, một khi bị lão sư hoặc gia trưởng biết, vậy làm phiền có thể to lắm. Thật là đúng dịp a. Đường Thi cố làm ngạc nhiên nói. Đúng vậy, ngay thẳng vừa vặn, Trần Vũ cười nói, ngược lại chúng ta cũng thuận đường, đồng thời trở về, như thế nào đây? Đường Thi hỏi. Được, Trần Vũ gật đầu một cái. Bên cạnh cái kia nữ đồng học, nơi nào biết hai người tâm tư. Trần Vũ, tại sao ngươi lại ở nơi này? Phong Phạm Tiểu Nhã hiếu kỳ hỏi, mới từ bên ngoài trở lại, vừa vặn gặp phải các ngươi. Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Phong Phạm Tiểu Nhã lại hỏi, tạm được đi, Trần Vũ nói, nghe nói nhà ngươi cùng đường thi ra rất gần. Phong Phạm Tiểu Nhã hỏi lần nữa, nhà nàng ngay tại nhà ta đối diện. Trần Vũ nói, nhà chúng ta đối diện Trần Thị Quán Mì, chính là nhà hắn. Đường Thi nói, nguyên lai cái kia Trần Thị Quán Mì, chính là các ngươi già a. Phong Phạm Tiểu Nhã giật mình không thôi nói, Trần Vũ gật đầu một cái, nghe lão sư thuyết, ngươi học kỳ này đồ vật, cũng học được. Phong Phạm Tiểu Nhã hỏi, Trần Vũ đáp một tiếng, ngươi thế nào học, có thể hay không dạy một chút ta? Phong Phạm Tiểu Nhã vẻ mặt mong đợi hỏi, đi học bách khắp, kỳ nghĩa tự thấy, không hiểu địa phương, nhìn lâu mấy lần, nghĩ nhiều nữa nghĩ, nếu như vẫn không rõ, thì nhìn một chút trước mặt, một lúc sau, tự nhiên làm theo cũng sẽ rồi. Trần Vũ nghiêm trang nói. Ồ, Phong Phạm Tiểu Nhã cái hiểu cái không gật đầu một cái. Sau đó mấy ngày, người mang số tiền lớn Trần Vũ, không có tâm tư đi kiếm tiền, mỗi ngày đều đi trường học đi học. Sáu một ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó, phát hiện nạp đánh gặp lại, hắn không dàn nổi cho mình nạp. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại ít đi 11 tỷ tỷ tiền giấy. Trần Vũ nhiều 11.000 viên hạ phẩm linh thạch, tổ long luyện thể quyết nạp 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Người tổ long luyện thể quyết đi đến trung phẩm pháp khí cấp bậc. Tổ long luyện thể quyết nạp 10.000 viên hạ phẩm linh thạch. Người tổ long luyện thể quyết đi đến thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Tổ long luyện thể quyết quá, đốt tiền rồi, lần sau nạp muốn 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Không bớt liền muốn 1.000 tỷ tỷ tiền giấy. Hay, nếu như hôm nay hối đoái linh thạch, có thể lưu đến khôi phục giá mua thời điểm, lại hối đoái thành tiền giấy. Ta đây 164,000 hơn 30 tỷ tiền giấy. Là có thể biến thành 140 mấy tỷ tỷ tiền giấy. Bớt ngày đó hối đoái linh thạch, tiên thạch, thần thạch, thánh thạch, ngày đó hữu hiệu. Quá hạn hủy bỏ, như thế điều khoản, diệt sạch hắn lợi dụng hối đoái giá chênh lệch mò tiền ý nghĩ. Ép hắn không thể không ở hối đoái sau đó liền nạp. Suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định không cần vật phàm kỹ năng thăng cấp, đánh gặp lại cơ hội ít lại càng ít. Suốt thời gian một năm, hắn liền gặp một lần. Hôm nay hay là dùng tiền giấy nạp càng tính toán, nhìn một chút chính mình tin tức. Trong lòng hắn động một cái, cá nhân số còn lại lần nữa giảm bớt 1 tỷ tỷ mốt tiền giấy. Phàm cấp tham tra thuật nạp 100 viên hạ phẩm linh thạch. Người tham tra thuật đi đến linh cấp sơ cấp. Phàm cấp tham tra thuật nạp 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Người tham tra thuật đi đến linh cấp trung cấp. Linh tê nhất chỉ nạp 10 triệu tiền giấy. Người linh tê nhất chỉ cảnh giới. Đi đến phản phác quy chân. Linh tê nhất chỉ nạp 100 triệu tiền giấy. Người linh tê nhất chỉ cảnh giới. Đi đến siêu phàm thoát tục, giá y thần công nạp 10 triệu tiền giấy. Ngươi giá y thần công cảnh giới. Đi đến phản phác quy chân, thần kiếm quyết nạp 100 triệu tiền giấy. Ngươi thần kiếm quyết cảnh giới. Đi đến siêu phàm thoát tục, còn có nhiều tiền như vậy. Ngược lại hôm nay đánh gặp lại, đem còn lại võ công toàn bộ xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, Trần Vũ tiếp tục cho mình nạp, mã bộ nạp 1 triệu tiền giấy, người mã bộ cảnh giới, đi đến phản phác quy chân, mã bộ nạp 10 triệu tiền giấy, người mã bộ cảnh giới, đi đến siêu phàm thoát tục, hổ hình quyền nạp 1 triệu tiền giấy, người hổ hình quyền cảnh giới, đi đến phản phác quy chân. Cơ sở đao pháp nạp 1 triệu tiền giấy. Người cơ sở đao pháp cảnh giới. Đi đến phản phác quy chân. Cơ sở đao pháp nạp 10 triệu tiền giấy. Người cơ sở đao pháp cảnh giới. Đi đến siêu phàm thoát tục. Nạp cái gì chứ? Không bằng đem không gian sung mãn lớn một chút. Lại đem thấu thị khoảng cách sung mãn xa một chút. Cá nhân không gian đường kính nạp 900 triệu. Tiền giấy. Ngươi một cái nhân không gian đường kính đi đến 10.000 cm. Đường kính 100 mét không gian. Đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Tạm thời sẽ không nạp rồi. Thấu thị khoảng cách nạp 90 triệu tiền giấy. Ngươi thấu thị khoảng cách đi đến 10.000 ly. Thấu thị khoảng cách nạp cửu 1 tỷ tiền giấy. Ngươi thấu thị khoảng cách đi đến 100.000 ly. Thấu thị khoảng cách 100 mét. Hoàn toàn đủ dùng rồi. Đừng nói là đổ thạch loại, coi như là đánh cược mỏ cũng không có vấn đề gì. Trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ bắt đầu cho chính mình nạp lực lượng, tốc độ, tinh thần lực các loại. Lực lượng nạp 10 triệu tiền giấy. Lực lượng ngươi gia tăng 1.0 trước mặt vì 7.0. Lực lượng nạp 100 triệu tiền giấy. Lực lượng ngươi gia tăng 1.0 trước mặt vì 8.0. Lực lượng nạp 1 tỷ tiền giấy. Lực lượng ngươi gia tăng 1.0 trước mặt vì 9.0. Lực lượng nạp 10 tỷ tiền giấy. Lực lượng ngươi gia tăng 1.0 trước mặt vì 10. Tốc độ nạp 10 triệu tiền giấy. Tốc độ ngươi gia tăng 1.0 trước mặt vì 7.0. Ngộ tính nạp 100 triệu tiền giấy. Người ngộ tính gia tăng 1.0 trước mặt vì 10. Còn có 40.000 2.600 hơn 6 tỷ tiền giấy. Hay, thật giống như còn lại đồ vật. Hoặc là sung mãn không nổi. Hoặc là không đồ vật sung mãn. Còn lại tiền, tựa hồ không địa phương dùng a. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, ngộ tính, căn cốt 10 tới 20. Mỗi nạp 1.0 liền muốn 100 viên hạ phẩm linh thạch. Trần Vũ còn lại tiền nhìn như rất nhiều, lại sung mãn không được một điểm lực lượng. Hiện hữu võ công đều là siêu phàm thoát tục cảnh giới, không có biện pháp tiếp tục nạp. Kiến thức loại đồ vật đại đa số đều là nhất tinh trung cực, coi như xông tới nhị tinh cũng không có chỗ gì dùng. Cơ sở công nghiệp đều không phát triển, coi như nắm giữ vũ trụ phi thuyền sinh sản kỹ thuật, cũng không có đất dụng võ. Đúng rồi, ta còn có niệm lực không có nạp. Đột nhiên phát hiện mình niệm lực cảnh giới mới xuất thần nhập hóa cấp bậc, Trần Vũ lại đập 110 triệu. Trong nháy mắt, hắn niệm lực cảnh giới liền tăng lên tới siêu phàm thoát tục rồi. Hôm nay nạp đánh gặp lại, xông tới chính là kiếm được, là lấy. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, còn có cái nào có thể nạp? Nội lực nạp 600 cửu 188,000,500 tiền giấy. Người nội lực đi đến 1920 năm. Vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công, sóng mãnh liệt nội lực, khí thế hung hăng ở đan điền, huyệt vị, kinh mạch giữa lao nhanh, cường độ thân thể sánh bằng thượng phẩm pháp khí, hùng hậu hung hãn nội lực, ngoan ngoãn giống như một cái miên dương. Lấy bây giờ ta nội lực, thi triển vạn heo lao nhanh trưởng, đủ để đem một tòa núi lớn san thành bình địa, bình phục một chút tâm tình. Trần Vũ xoay mình lên, thay đổi y phục, rửa mặt một phen sau, liền vội vã chạy tới quán mì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?